Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, trước tiên tiến vào một cầu. Thông thạo khống chế bóng kỹ xảo từ Hayashi Amasu trong tay liền như vậy biểu hiện ra. Vẻ mặt của hắn ung dung không vội, không có một tia hoang mang. Nhiều lắm trên mặt có như vậy một vệt muốn tiến hành thi đấu hưng phấn. Năm nhất cùng năm thứ hai bóng rổ thi đấu dĩ nhiên bắt đầu. Người của song phương viên cũng bắt đầu chuyển động bởi năm nhất chính là mới vừa vào bóng rổ bộ. Vì lẽ đó bọn họ đối với năm thi đấu cũng không phải rất quen thuộc. Bởi vậy ở về điểm này để năm thứ hai chiếm được một điểm nho nhỏ ưu thế có điều cũng không có cái gì quá to lớn quan hệ. Này chỉ có điều là để phân phối tuyển thủ quyền lợi ở năm thứ hai trên tay thôi. Hệ thống, ta có một vấn đề sớm liền muốn hỏi ngươi, nhưng là vẫn quên. Hiện tại vừa vặn thừa dịp cùng năm thứ hai thi đấu, thuận tiện hỏi ngươi một câu, nhiều người trận bóng rổ có thể hay không rơi xuống cầu kỹ? Nhiều người bóng rổ thi đấu cùng một chọi một PK thi đấu tương đồng, cũng là có thể thu được rơi xuống cầu kỹ. Có điều quy tắc vẫn là tương đồng. Một ngày chỉ có lần thứ nhất chiến thắng mới nắm giữ rơi xuống cầu kỹ cơ hội. Lần thứ hai hoặc là nhiều lần đều là sẽ không rơi xuống bất kỳ cầu kỹ. Hayashi Amasu khóe miệng hơi hướng lên trên vung lên. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Là như vậy phải không? Vốn còn muốn có muốn hay không nhường đây. Có điều nếu như vậy, cái kia cuộc tranh tài này thắng lợi phía kia ta chỉ có thể mạnh mẽ bắt. Cầu kỹ rơi xuống ta vẫn là không muốn bỏ qua. Năm thứ hai đội hình rất nhanh triển khai. Lúc này phòng thủ Hayashi Amasu chính là này chi đội bóng đội trưởng Hyuga Junpei, mà phòng thủ Kagami nhưng là Mito. Kuroko cũng có người phòng thủ, cũng chính là Kogane. Hayashi Amasu quay đầu nhìn Kuroko bên kia một chút, cảm giác Kogane hẳn là phòng không thủ được Kuroko. Tuy rằng Kuroko hắn cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn cũng không phải vương giả cấp bậc, thế nhưng có thể đạt đến kim cương cấp bậc cầu kỹ cũng không thể khinh thường. Mà lúc này đấu trường bên trong Kagami hắn tựa hồ có hơi dị động. Hayashi Amasu luôn cảm thấy Kagami hắn tựa hồ rõ ràng cái gì như thế. Hướng về giỏ bóng rổ dưới lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng chạy tới. Mà phòng thủ hắn Mito cũng thấy cảnh này cũng chưa kịp phản ứng, sững sờ ở tại chỗ không có đuổi theo. Hắn đó là có ý gì? Hắn chạy đến giỏ bóng rổ dưới là có ý gì? Ta chỉ có điều là dựng thẳng lên một ngón tay. Lẽ nào hắn liền rõ ràng cái gì? Chính ta còn không rõ lạc. Hayashi Amasu nhìn thấy Kagami chuỗi này động tác có một ít mộng, có điều không biết tại sao. Nhìn thấy hắn tình cảnh này, trong đầu của chính mình cũng tựa hồ rõ ràng cái gì. Thân thể không tự chủ được chuyển động. Vào lúc này chính là Hayashi Amasu trên người vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, phát huy năng lực của nó thật giống. Ta nên đến cầm trong tay bóng rổ ném đi đi. Hayashi Amasu đối với mình tự động làm ra quyết định có một ít không quá khẳng định. Hắn lại nhanh chóng liếc mắt nhìn cách đối phương giỏ bóng rổ càng ngày càng gần Kagami. Trong lòng tựa hồ rõ ràng gì đó. Hayashi Amasu thân thể chuyển động, chính đang nhồi bóng động tác cũng đình chỉ, đem cái kia viên bóng rổ chăm chú chộp vào trong lòng bàn tay. Cánh tay sau này hơi một na, sau đó hắn sử dụng khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ khí lực, không hề bảo lưu cầm trong tay cái kia viên bóng rổ hướng về Taiga Kagami cái hướng kia ném tới. Ném ra trong tay bóng rổ sau, Hayashi Amasu hô hấp thậm chí đều có một chút không ổn định. Hắn bất đắc dĩ nhìn một chút chính mình cái kia phó thân thể gầy yếu, cười khổ lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ đến, ta này thân thể này cũng thực sự quá yếu đi. Ném cái cầu đều có thể tiêu hao một phần thể lực. Kỳ thực đối với điểm này, Hayashi Amasu cũng là cực kỳ sự bất đắc dĩ. Nếu như mình chỉ là tùy ý ném, hắn sợ sệt chính mình bóng rổ sẽ không có cách nào đến Taiga Kagami trong tay hắn. Sợ sệt giữa đường thời điểm liền rơi trên mặt đất, bởi vì trải qua bóng rổ bộ cơ sở huấn luyện sau, Hayashi Amasu hắn đối với mình thân thể này có thể phát huy ra sức mạnh cũng hiểu chút đỉnh. Hiểu rõ đến chính là bộ này sức mạnh của thân thể hơi yếu. Thể lực càng là một đại thiếu hụt bạch. Cái kia viên bóng rổ từ Hayashi Amasu trong tay bóc ra. Mang theo giả không nhỏ sức mạnh chính hướng về Taiga Kagami vị trí cấp tốc bay qua. Có điều ở trong quá trình di động, nó mang theo sức mạnh cũng bị từ từ suy yếu. Càng ngày càng nhỏ Hayashi Amasu nhìn cái kia viên chính trên không trung di động. Đồng thời tốc từ từ biến chậm bóng rổ. Trong lòng cũng là sốt sáng lên. Có điều cũng còn tốt. Cái kia viên bóng rổ cuối cùng vẫn là vững vàng rơi vào Taiga Kagami trong tay mà đứng sân bóng rổ. Vị trí trung ương Hyuga nhìn thấy tình cảnh này. Con người của hắn đột nhiên co rụt lại. Lập tức hướng về phía sau đội hữu hô lớn. Nhanh, mau trở lại phòng. Lui về phòng thủ. Mà năm thứ hai cái khác lên sân thành viên cũng phát hiện tình huống bây giờ. Trong nháy mắt chạy lên hướng về chính bọn hắn cái kia nửa sân chạy tới, lui về phòng thủ. Ha ha, lui về phòng thủ khẳng định là không kịp, Hayashi Amasu nhìn đã chạy trở lại 5 người. Trên mặt bốc lên một vệt nụ cười, hắn đối với Taiga Kagami có một loại tự tin. Cảm thấy hắn nhất định có thể tiến vào cầu. Sẽ không có bất kỳ sai lầm sản sinh năm thứ hai giỏ bóng rổ phía dưới Taiga Kagami. Hắn một nhận được Hayashi Amasu ném tới được bóng rổ. Liền đưa bàn tay trương đến to lớn nhất. Đem bóng rổ hoàn toàn khống chế ở lòng bàn tay của chính mình, hắn trợn to hai mắt. Ra sức nhảy lên. Hét lớn một tiếng. Theo thân thể hướng về phía trước quán tính. Cầm trong tay tóm chặt lấy cái kia viên bóng rổ dùng sức tạp vào cái kia không người phòng thủ giỏ. Bóng rổ bên trong Kagami hắn không có để Hayashi Amasu thất vọng. Này một nón nhiên vẫn là tiến vào oanh, oanh, oanh, bóng rổ theo cái kia giỏ bóng rổ, trực tiếp rơi trên mặt đất, âm thanh có một ít nặng nề, mà loại này nặng nề âm thanh, cũng làm cho năm thứ hai thành viên trong lòng phi thường không thoải mái mãi đến tận Taiga Kagami. Trở xuống mặt đất, cái kia giỏ bóng rổ còn ở hơi lay động, này cũng có thể biểu thị Kagami hắn sức mạnh chi lớn. Thân thể tố chất mạnh cái kia bóng rổ rơi xuống đất phát sinh nặng nề âm thanh sau khi. Toàn bộ trong sân bóng rổ một mảnh yên tĩnh. Một điểm âm thanh đều không có phát sinh. Chỉ còn dư lại bọn họ vậy có chút trầm trọng tiếng hít thở. Cùng với bóng rổ tạp trên mặt đất phát sinh âm thanh có thể nghe thấy tất cả mọi người bị kinh ngã. Nếu như nói ở cái này sân bóng rổ bên trong còn có người không có bị khiếp sợ đến. Cái kia cũng chỉ có hai cái. Cũng chính là ném cầu Hayashi Amasu cùng với Đăng Kagami. Liền ngay cả ở bình thường đều không thế nào biểu lộ ra chính mình vẻ mặt Kuroko. Hắn lúc này cũng là ở trên mặt hơi lộ ra khiếp sợ, lại có thể đánh ra như vậy phối hợp. Kagami cùng Hayashi Amasu bọn họ lẽ nào so với chúng ta đã tham gia thi đấu 5 người còn lợi hại? Hơn sao? Mito nhìn Hayashi Amasu, trợn lên lão đại trong ánh mắt có thể để lộ ra một luồng áp lực. Bọn họ lẽ nào là quái vật sao? Ném cầu Hayashi Amasu, còn có Đăng Kagami, hai người này một cái đều không thể khinh thường. Nếu như nói hai người bọn họ là một thể thống nhất, như vậy Kagami hắn chính là thân thể. Hayashi Amasu hắn chính là thân thể này đâu. Ý nghĩ do Hayashi Amasu cái này đầu tương ra, mà ý tưởng kia liền do cái kia thân thể cường tráng thực thi, không nghĩ tới Hayashi Amasu lợi hại. Như vậy, hắn lại có thể cùng Kagami đánh ra như vậy phối hợp. Nếu như dựa theo mức độ như vậy chúng ta đội bóng rổ năm nay thi đấu liền có thể tiến thêm một bước nữa. Hay hoặc là chúng ta này chi đội bóng rổ sẽ trực tiếp thoát thai hoán cốt lột xác thành vẫn mạnh mẽ. Đội bóng rổ lúc này đang đứng ở sân bóng rổ ở ngoài Riko Aida. Nàng chính dương nàng tấm kia đôi mắt đẹp nhìn Hayashi Amasu cùng với Kagami. Trong lòng kinh ngạc cùng với mừng rỡ là tuyệt đối cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.